Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chặn lại rồi. Tấn Vương Điện nội bộ khổng lồ trong hư không tối tăm. Vô tận u hải trôi nổi ở trong đó, nhấc lên ngập trời thần lực sóng biển. Màu đen nước biển đang sôi trào, đem chu vi thời không đều xung kích đang rung động. Xa xôi nơi, Tọa Sơn Khách lạnh lùng nhìn nơi này, trong mắt lạnh như băng, bên trong để lộ ra từng tia chờ mong. Chịu đựng ta một đòn toàn lực thần nhãn bí thuật, bất luận làm sao ngươi đều không thể may mắn thoát khỏi. Chờ ngươi ý chí tán loạn một khắc đó, chính là ta cướp đoạt linh hồn ngươi bên trong tất cả bí mật thời điểm. Tọa Sơn Khách trong lòng rất tự tin, rốt cuộc đối thủ cảnh giới thực sự là quá thấp. Tuy rằng nắm giữ tiếp cận chân thần chiến lực, thế nhưng cấp độ sinh mệnh, y nguyên vẫn là ở vào bất hủ giai đoạn. Trước ở nguyên thủy vũ trụ, đối phương có lẽ còn có thể mượn vượt qua thần vương cấp truyền thừa ngăn trở ý chí của hắn xung kích. Thế nhưng hiện tại, ở vũ trụ hải này nơi sâu xa, không có thực lực hạn chế, ở hắn thủ đoạn mạnh nhất công kích dưới, tuyệt đối không có khả năng chống lại. Trong hư không, vô tận u hải tựa hồ rơi vào một loại nào đó gần như cuồng bạo hoàn cảnh. Ngập trời thần lực màu đen nước biển đang điên cuồng đánh thời không. Mạnh mẽ sóng trùng kích lấy u hải làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phun ra. Đồng thời, u hải bên trên kia thuộc về Bố La Lâm hơi thở sự sống cũng đang kịch liệt chập trùng gợn sóng. Khi thì cường thịnh, khi thì suy nhược, Tọa Sơn Khách liền như thế lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này. Chỉ chốc lát sau, trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ, lại vẫn đang giãy giụa, khó mà tin nổi. Tọa Sơn Khách thầm nghĩ trong lòng, hai con mắt nhìn chằm chằm vô tận u hải, phát ra sắc bén ánh sáng. Hắn biết rõ, giờ khắc này Bố La Lâm ý chí đã rơi vào hắn thần nhãn bí thuật bên trong, đang tiến hành chống lại. Hắn thần nhãn bí thuật cùng nó ý chí của hắn bí thuật không giống, cũng không phải là đơn thuần ý chí xung kích, mà là càng thêm huyền ảo. Thần nhãn bí thuật sẽ đem bất luận cái gì địch thủ ý chí kéo vào một thần bí không gian tối tăm, đón lấy hắc ám đến mức tận cùng, sau lại là óng ánh đến mức tận cùng ánh sáng màu vàng. Thần nhãn sát quang sẽ bạo phát ở trong bóng tối, chém chết tất cả, xóa bỏ ý chí. Một chiêu này chính là ngày xưa Tọa Sơn Khách thủ đoạn mạnh nhất, đủ khiến thần vương cũng vì đó kiêng kỵ. Mặc dù là ở trước mắt cũng không phải là ở vào thần vương cảnh giới trạng thái, cũng đủ để bùng nổ ra để xưng thánh cấp tồn tại đều tuyệt vọng sức mạnh. Nói cách khác, Bố La Lâm hiện tại là đang đối kháng với đủ để giết chết hỗn độn chúa tể công kích. Mà đối mặt cường đại như vậy công kích, Bố La Lâm ý chí dĩ nhiên chống đỡ đến hiện tại. Này thực sự là có chút khó mà tin nổi, để Tọa Sơn Khách vì thế mà khiếp sợ. Phải biết, coi như là chỉ đứng sau thần vương hỗn độn chúa tể, đối mặt đòn đánh này, cũng chỉ có bị thuấn sát phần. Không hổ là hồn nguyên cấp độ truyền thừa. Tọa Sơn Khách nhìn chằm chằm y nguyên đang rung động kịch liệt vô tận u hài, không khỏi cảm thán, trong con người ánh sáng nhưng là càng ngày càng óng ánh. Bố La Lâm thủ đoạn để hắn giật mình, thế nhưng hắn lại càng thêm mừng rỡ. Rốt cuộc, đối phương truyền thừa càng cường đại, cũng là mang ý nghĩa chờ hắn đoạt đến sau, báo thù huyết hận cơ hội cũng tương ứng càng to lớn hơn. Rầm rầm rầm, trong hư không, vô tận u hải chấn động càng ngày càng kịch liệt, mạnh mẽ thần lực khí tức che ngợp bầu trời, tràn ngập tảng lớn thời không. Hả, là cái kia đồ án? Đột nhiên, Tọa Sơn Khách ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trên mặt biểu tình không gì sánh được nghiêm túc. Vô tận u hải bên trong, thần lực màu đen hải dương mặt ngoài, 9 câu ngọc luân hồi máu luân mắt đồ án tái hiện ra. Hào quang màu đỏ ngòm phát ra hơi thở làm người ta run sợ. Tọa sơn khách nhìn chằm chằm này 9 câu ngọc Rinnegan, cẩn thận điều tra, hắn biết, bức đồ án này, chính là trước đây không lâu ở trong nguyên thủy vũ trụ. Trợ giúp nhân loại này tiểu gia hỏa đỡ ý chí của hắn xung kích tồn tại. Siêu thoát thần vương cấp độ khí tức, tương tự với trí cao quy tắc huyền ảo. Tọa sơn khách tự nói, vẻ mặt nghiêm túc bên trong lại mang theo từng tia cuồng nhiệt. Vậy cũng là siêu thoát thần vương lĩnh vực bí thuật a, đủ để cùng liệt nguyên thuật đánh đồng với nhau, để thần vương đều phải vì thế mà điên cuồng. Nói không chút khuếch đại, mặc dù là khởi nguyên đại lục những cái kia nhân vật vô địch nắm trong tay cái gọi là trí cao mật thuật, đều không thể cùng với cùng sánh vai. Mà cường đại như vậy bí pháp, nhưng là nắm giữ ở một cái liền vũ trụ chi chủ đều không phải nhân loại tiểu gia hỏa trong tay. Điều này làm cho tọa sơn khách trong lòng đều khó tránh khỏi đố kỵ. Không sao, rất nhanh, người hết thảy đều sẽ về ta hết thảy, thành báo thù cho ta dựa dẫm. Tọa sơn khách thầm nghĩ trong lòng, thần sắc có chút kích động lên. Vô dụng, coi như là hồn nguyên bí pháp, cũng đừng hòng cứu ngươi. Ngươi chỉ là một tên bất hủ, chiến lực mạnh hơn cũng không cách nào bù đắp tính mạng của ngươi bản chất. Bản thân cơ sở quá yếu, đây là khuyết điểm chí mạng. Thật giống như một tên bất hủ, coi như là cầm một cái chí cường chí bảo binh khí, cũng tuyệt đối sẽ không là vũ trụ chi chủ đối thủ một dạng. Theo tọa sơn khách, bố la lâm cảnh giới cấp độ quá thấp, hồn nguyên bí thuật đối với hắn tăng cường mạnh hơn cũng có một cái mức độ, có thể đỡ hắn lúc trước ở nguyên thủy vũ trụ một đòn, đã đầy đủ kinh diễm. Bây giờ muốn ở thần nhãn bí thuật bên dưới may mắn thoát khỏi, tuyệt đối không thể. Vô tận u hải bên trong, 9 câu ngọc Green Sharingan đồ án triệt để hiện lên, nóng rực huyết quang hầu như muốn hòa tan hư không, rọi sáng hơn một nửa cái màu đen không gian. Vù, một luồng vô hình mà vừa thần bí kỳ dị gợn sóng xuất hiện, thúc đẩy thời không, hình thành từng đảo thời không gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng mênh mông. Theo cỗ này khí tức thần bí xuất hiện, vô tận u hải kia nguyên bản chính đang không ngừng gợn sóng, bỗng cường bỗng nhược hơi thở sự sống, bắt đầu từ từ trở nên vững chắc. Tình cảnh này nhất thời để tọa sơn khách chớp mắt biến sắc. Làm sao có khả năng? Hắn kinh kêu thành tiếng. Trên mặt tất cả đều là khó mà tin nổi. Trong hư không, hơi thở sự sống vững chắc xuống vô tận u hải. Chỗ kia với bạo động bên trong thần lực nước biển cũng là lắng xuống. Thần lực trong nước biển tâm, một từng cơn sóng gợn đang cuộn trào. Nước biển ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo, bắt đầu tái hiện ra. Chỉ chốc lát sau, trước kia biến mất bố la lâm hình người bóng dáng lần thứ hai xuất hiện. Rất thất vọng đi, ta nói rồi, tọa sơn khách, ngươi là giết không được ta. Ngưng tụ ra bóng dáng sau, bố la lâm trực tiếp ngẩng đầu, tập trung xa xôi trong hư không. Chính một mặt vẻ chấn động tọa sơn khách, khóe miệng kéo lên một vệt nụ cười. Giờ khắc này tọa sơn khách, trên mặt thần sắc triệt để thay đổi. Hắn nhìn chòng chọc vào bố la lâm bóng dáng, hoàn toàn là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Làm sao có khả năng? Không nên, ngươi làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì? Tọa sơn khách nhìn chằm chằm bố la lâm, từng chữ mở miệng nói. Tại sao không thể? Bố la lâm chẳng đáng hỏi ngược lại. Ta nói rồi, ta có hồn nguyên bí thuật hộ thể, ý chí xung kích đối với ta là vô dụng, ngươi lay động không được ý chí của ta, cho tới linh hồn mức độ cùng thần thể mức độ công kích, càng là vô pháp uy hiếp đến ta mảy may. Bất quá, ta không phải không thừa nhận, ngươi vừa nãy một chiêu kia ý chí bí thuật, xác thực là mạnh mẽ. Ta Rinnegan vì đối kháng ngươi một chiêu này, đều có chút vất vả rồi. Vừa mới, ý chí đó trong không gian, màu vàng thần nhãn sát quang trực tiếp đối với ý chí của hắn phát động tuyệt sát. Uy lực xác thực là khủng bố không gì sánh được. Nếu không là Rinnegan đúng lúc ngăn trở, e sợ Bố La Lâm ý chí thật sẽ bị tiêu diệt. Không thể, người bất quá là một tên bất hủ, làm sao có khả năng ngăn trở ta thần nhãn bí thuật? Coi như là hồn nguyên bí pháp cũng không thể mạnh như vậy. Tọa Sơn Khách gầm nhẹ nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, ta chỉ có thể nói, ngươi quá khinh thường ta hồn nguyên bí pháp rồi. Nghe vậy, Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, ta không tin, trong hư không, Tọa Sơn Khách thần sắc mơ hồ có chút điên cuồng. Tiếp theo, bóng người của hắn lại biến mất ở trong hư không. Sau đó, những kia nguyên vốn đã biến mất vô số to lớn nhãn cầu. Lần thứ hai tái hiện ra, con đến, nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời cười nhạt, hắn rõ ràng, Tọa Sơn Khách đây là chưa từ bỏ ý định, còn muốn thử nghiệm đối với hắn khai triển ý chí công kích. Đã như vậy, ta kia liền để ngươi triệt để tuyệt vọng được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.